Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật. Lời bạc của dịch giả. Phật lịch 2511, năm 1967, tôi bắt đầu phiên dịch bộ Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh 30 quyển trong Hán Tạng ra Việt văn và được Đại Đức trụ trì chùa Hải Tuệ ở chợ Trương Minh giảng lò ấn hành. Cứ 10 quyển ở bộ chữ Hán được dịch ra Việt văn thì in thành một tập. Bổn thảo Việt dịch tập thứ nhất đưa cho nhà in Sen Vàng, lo ấn bát chưa xong thì bị đại nạn Tết Mậu Thân, phần lên khuôn bị cháy mất, may mà mấy tập bổn thảo còn sót lại. Vì biến cố ấy mà tập thứ nhất đến năm Phật lịch 2513, năm 1969 mới in xong và đến tay độc giả. Lúc sắp in tập thứ hai, biến cố thứ hai lại xảy ra, người đứng lo ấn hành, Đại Đức trụ trì chùa Hải Tuệ bị đại nạn mất tích. Đến năm Phật lịch 2515, năm 1971, Đại Đức Thông Phương tiếp nối công trình dở dang của Đại Đức trụ trì chùa Hải Tuệ phụ trách, và đầu năm Phật lịch 2516, năm 1972, tập kinh thứ hai mới đến tay chư Phật tử, và Đại Đức Thông Phương cũng viên tịch vì bạo bệnh cách vài tháng sau cùng năm. Đầu năm nay, Phật lịch 2517, năm 1973, Đại Đức Thích Hồng Minh tiếp nối đảm nhận ấn hành tập thứ ba, và bộ kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật 30 quyển Việt dịch này được lưu hành trọn vẹn 4.000 bộ, mỗi bộ gồm 3 tập. Bao cam go, bao trở ngại, bộ kinh Việt văn này mới được hoàn thành. Nhưng xét lại, cũng chưa bằng muôn một sự hy sinh vì chánh pháp, vì Bát Nhã Ba La Mật của chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ nhiều kiếp nhiều đời. Xin ghi lại nguyên ủy cội ngành của bộ kinh Việt văn này, hầu chư quý độc giả nay và mai ngưỡng vọng Tam Bảo Oai Thần, Bát Nhã công đức gia hộ cho mọi người tất cả chúng sanh, tội chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, đồng được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, đồng viên thành Phật đạo. Phật lịch 2517, năm 1973, ngày Tiền An Cư năm Quý Sửu, dịch giả Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh kính ghi. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net